Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 706, đưa viện binh. Đình úy quân từ Ký Châu lên đường đi các châu huyện. Liên quan tới Sơn Hà Ấn, bỏ mặc bọn họ mục tiêu là cái gì? Làm như vậy đối với Lý Sất mà nói cũng không chỗ hại. Còn như Mộ Phong Lưu là như thế nào chạy trốn chuyện? Lý Sất không để cho Trương Thang xử trí. Thậm chí là không có xử trí. Một đội kia đang làm nhiệm vụ trông chừng Mộ Phong Lưu đình úy. Mỗi cái người cũng lĩnh nên có trách phạt. Nhưng cũng không có tra cứu. Sự việc tựa hồ cứ như thế trôi qua. Trong Ký Châu Thành lại lần nữa đổi được an tĩnh lại. Quân báo. Đang ở trong phòng khách nghị sự Lý Sất nghe được ngoài cửa tiếng kêu. Nghiêng đầu nhìn xem. Một tên quân sĩ bước nhanh chạy tới. Đại tướng quân quân báo. Lý Sất cầm quân báo nhận lấy xem. Sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Yến tiên sinh đã trở về. Dự châu chuyện đều giao cho Vũ tiên sinh xử trí. Vũ tiên sinh có đại tài. Xử lý địa phương tự nhiên không nói ở đây. Huống chi Ký Châu nơi này dân trị đã có một bộ đầy đủ sách lược. Thoáng sửa đổi sau dùng cho dự châu. Cũng không khỏi thòa. Lại hạ 30 thành. Lý Sất cầm quân báo đưa cho Yến tiên sinh. Yến tiên sinh nói. Xuống lần nữa 30 thành mà nói. Dự châu thì có nửa số trở lên cương vực bị đại tướng quân bắt lại. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Lính mới mặc dù mới huấn luyện hơn một năm chút. Có phải hay không muốn điều đi dự châu? Đại tướng quân binh lực không đủ lấy khống chế toàn cục. Lại đã đánh xuống địa phương lớn như vậy. Kinh Châu bên kia sẽ không có cử động. Triều đình nói không chừng đã ở điều binh khiển tướng. Nếu không có hậu viên, đại tướng quân dụng binh cũng sẽ có chút khó khăn. Lý Sất gật đầu một cái. Lính mới mặc dù còn chưa đủ để là chiến. Nhưng mà trấn thủ địa phương không thành vấn đề. Ta quay đầu cầm lính mới 50.000 tất cả đều điều nhập dự châu giao cho lão đường. Yến tiên sinh, nói, tất cả đều phải điều đi sao? Vậy Ký Châu liền trống không? Lý Sất nói, Ký Châu cũng không lo âu chỗ. Liễu Qua ở Tây Bắc, Hạ Hầu ở Chánh Bắc, Trang Đại Ca ở phía Đông, Lão Đường ở phía Nam. Bốn bề vững chắc, Ký Châu lưu binh vô dụng. Yến tiên sinh ừ một tiếng. Vậy có phải hay không phái người đi Tây Bắc? Cầm Liễu Qua đổi trở về. Để cho Liễu Qua mang binh 50.000 đi dự châu. Lý Sất trầm tư chốc lát. Gật đầu, cũng tốt, liền tịch sương mù liền tiên sinh văn võ song toàn, sẽ để cho hắn văn võ kiêm lĩnh đi. Yến tiên sinh nói, là cái người thích hợp chọn. Hắn nhìn về phía Lý Sất, nhưng mà mở rộng như vậy nhanh chóng, chúng ta có thể sử dụng quan viên nghèo rớt mồng tơi. Nhưng lúc này như rộng mở cửa đường, sợ là lại sẽ trúng Sơn Hà Ấn kế sách. Lý Sất cười nói, tổng không thể bởi vì lo lắng cái này. Liền quan viên đều không bắt đầu sử dụng. Yến tiên sinh nói. Liên quan tới cái đó Mộ Phong Lưu. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Người mặc dù không có hỏi qua ta. Có thể ta trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Lý Sất nói. Người này sách lược. Bất quá là để cho chúng ta phân tâm cách đức. Tiên sinh muốn chuyện này để làm gì? Cao viện trưởng ở một bên nói. Ta và Yến Thanh Chi hồi tưởng một tí chuyện năm đó. Càng nghĩ càng cảm thấy năm đó có thể thật sự có vấn đề. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Khi đó hắn không gọi Mộ Phong Lưu. Hẳn là kêu bơi có cách. Cao viện trưởng cầm chuyện năm đó. Nói tường tận một lần. Khi đó cao viện trưởng bởi vì không ưa đô thành trong quan trường nếp sống. Lại chán ghét quyền thiến lưu sùng tín một tay che trời. Cho nên từ quan không làm trở về Ký Châu. Hắn muốn ở Ký Châu tạo dựng thư viện. Làm sao cao viện trưởng ở đô thành làm quan thời điểm hai tay áo gió mát. Nơi nào có cái gì bạc. Vì vậy trở lại Ký Châu sau đó. Cao viện trưởng liền thuyết phục trong thành hào thân danh môn. Hy vọng bọn họ bỏ vốn hỗ trợ. Cao viện trưởng người này. Tự thân liền là một khối bảng hiệu chữ vàng. Hắn là đời này đại nho. Nếu có thể bái nhập bọn họ hạ. Những gia tộc lớn kia xuất thân người tuổi trẻ trên mình liền lại thích xem độ một tầng kim như nhau. Vì vậy những người này rối rít hưởng ứng. Ngay vào lúc này, bơi có cách xuất hiện. Hắn nói đại biểu Ký Châu thương nhân. Vậy nguyện ý là đặt kế hoạch xây dựng thư viện truyện ra một phần lực. Hơn nữa, hắn gom góp tới tiền vốn vô cùng là hùng hậu. Cho tới cao viện trưởng không cần lại đi chạy đông chạy tây khắp nơi gom góp. Chủ yếu nhất phải, những cái kia danh môn vọng tộc người. Mặc dù nguyện ý bỏ vốn, nhưng lại có tất cả loại điều kiện. Cái này bơi có cách nhưng cũng không có cái gì điều kiện hà khắc. Hắn lúc ấy lời nói khẩn thiết nói. Cũng chỉ là hy vọng cho bọn họ những thương nhân này hai tử mở một cái xem lý sất trong ánh mắt. Giống như là tràn đầy nghi vấn. Hắn hẳn vẫn là muốn không rõ ràng. Như vậy một người, tại sao sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo phụ tá? Lý sất cái này, keo kiệt, hẹp hòi, tham lam, còn xấu xa. Các ngươi Tào gia làm ăn như vậy nhiều. Lý sất nói. Ta cũng dự định xem có thể hay không thuận tiện nói một ít. Tào Liệp bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng, cho nên lần này đi theo. Còn có Thẩm Y Đường vị kia chủ nhân, Thẩm Như Trản, Lý Sất nói, Tào gia ở Dự Châu thuốc được làm ăn, có thể ra giá, bán cho Thẩm Y Đường. Tào Liệp cau mày nói, như Tào gia không bán đâu. Lý Sất nói, vậy thì mình xây. Tào Liệp hừ lạnh một tiếng. Như ta không đáp ứng, ngươi quả thật có thể mình xây Thẩm Y Đường, sau đó dựa vào thấp hơn giá cả, tốt hơn phục vụ, dần dần buộc nhà ta thuốc được làm ăn sập tiệm. Lý Sất nói, vậy ngươi còn không từ tự thân tìm nguyên nhân? Tào Liệp ngẩn ra, sau đó hắn hỏi Lý Sất, ngươi tại sao có thể như vậy có lý chẳng sợ nói ra như vậy? Lý Sất nói, tại sao không thể có lý chẳng sợ đâu? Tào gia bất kể là làm ăn gì làm cũng lớn, nhưng là làm thật ra thì cũng không tốt. Nếu như không phải là bởi vì võ thân vương nguyên nhân, Tào gia làm ăn đại khái sẽ vàng hết hơn một nửa đi. Tào Liệp trầm mặc xuống. Thật ra thì Lý Sất nói đúng. Tào gia người làm ăn, vĩnh viễn cũng là một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Coi như Tào Liệp không tự mình đi quản, cũng biết người thủ hạ đều là cái gì mặt mũi. Liền liền nhà bên trong làm ăn bên trong tầng dưới chót nhất chàng trai kế. Bởi vì là cho Tào gia làm việc, cũng cảm thấy được cao hơn người một bậc. Cái loại này làm ăn thái độ, nếu như không phải là bởi vì sau lưng chỗ dựa vững chắc lớn, quả thật làm không lâu dài. Hồi lâu sau, Tào Liệp hỏi, vậy ngươi mới vừa rồi trầm tư lâu như vậy, đang suy nghĩ gì? Hắn chẳng muốn ở Tào gia buôn bán đề tài trên tiếp tục nữa. Lý Sất trả lời, ở nghĩ thế nào nuốt nhà ngươi làm ăn. Tào Liệp ánh mắt dần dần trợn to. Vì sao có thể như vậy có lý chẳng sợ nói ra những lời này. Lý Sất nói, lời này có chút quen tai. Tào Liệp nhìn Lý Sất hơi có chút tức giận hỏi, ngươi lần này đi Dự Châu, không chỉ là muốn cho Đường Thất Địch tăng binh tiếp viện, còn muốn một hơi nuốt Tào ra nơi có làm ăn. Lý Sất nói, một hơi không nuốt nổi, vậy thì hai miệng. Tào Liệp, ta, Lý Sất nói, không xung động, xin bớt giận. Tào Liệp cả giận nói, người ngay trước mặt của ta tính toán nhà ta làm ăn, người còn để cho ta không xung động. Lý Sất nói, ta là vì ngươi khỏe. Tào Liệp, ngươi còn là ta tốt. Lý Sất nói, ngươi không đánh lại ta. Tào Liệp, Lý Sất kiên nhẫn giải thích, ngươi xem, ta có phải hay không vì ngươi tốt, ngươi như sống lại khí, liền có thể sẽ động thủ cũng sẽ bị ta đánh ngươi liền sẽ càng tức giận, sẽ chả muốn động thủ, cũng chỉ sẽ còn bị đánh. Tào Liệp, ta cảm ơn ngươi. Lý Sất nói cảm ơn gặp nhiều bên ngoài. Tào Liệp, ngươi liền muốn tức chết ta. Lý Sất nói, mình muốn đi, nghĩ xong lại nói chuyện với ta. Tào Liệp hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, qua đại khái gần nửa canh giờ. Tào Liệp bỗng nhiên lúc này rõ ràng sắc mặt sao. Hắn hỏi, ngươi là phải đem Tào ra tất cả liên quan tới quân vụ làm ăn cũng nuốt. Hắn bẻ ngón tay, thuốc phải, võ xưởng vân, dính đến quân vụ chuyện làm ăn. Tất cả đều trực tiếp lấy đi. Lý Sất nhìn về phía Tào Liệp, ta nói qua trực tiếp cầm đi sao? Tào Liệp, vậy ngươi định làm gì?